Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1564, chương 1564, ấm áp ngục giam một đời bơi. Góc truyện audio.com. Optimus Prime, Confinement trong nháy mắt trợn tròn mắt khi ngươi phát hiện người ám toán người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi thời điểm. Ngươi sẽ như thế nào? Ngược lại Confinement là ngẩn người ra đó từ truyền tống môn lao ra Optimus Prime không chút khách khí một quyền đập vào Confinement trên mặt. Đem hắn trực tiếp đập té xuống đất, mà Confinement thủ hạ muốn phải giúp nàng thời điểm bận rộn lại bị những thứ khác Autobot cho cuốn lấy phải biết. Tính đến trước mắt, Autobot đang trong đại chiến, bởi vì nhân loại ra sức. Một cái đều không thiệt hại qua trước mắt trên địa cầu Autobot chừng mấy chục cái nhiều. Những cái kia Confinement thủ hạ, bị đại hoàng phong cùng sắt lá bọn hắn gắt gao cuốn lấy. Căn bản không cách nào tới cứu viện Confinement, Optimus Prime ngươi làm sao có thể vì cái gì ngươi lại ở chỗ này. Confinement gương mặt mộng bức, ngươi quá coi thường người địa cầu Confinement. Optimus Prime vừa dùng lực đập Confinement khuôn mặt, vừa nói, Decepticon bọn hắn bởi vì xem thường người địa cầu, cho nên bọn hắn bị tiêu diệt, mà ngươi bởi vì xem thường người địa cầu trí tuệ, cho nên ngươi muốn bị ở lại chỗ này ngu xuẩn, không đây không có khả năng Confinement tức giận quát, để cho ta tới làm cho ngươi một cái nho nhỏ phổ cập khoa học như thế nào. Chu Diệp thản nhiên đi tới Confinement bên người. Vừa cười vừa nói, tại Decepticon lần thứ nhất tập kích địa cầu thời điểm, trên địa cầu, chỉ có mấy ngàn tòa trải rộng toàn cầu đài thiên văn. Còn chân chính có cao mũi nhọn thiên văn thiết bị, chỉ có không đến 100 tòa. Ngươi đoán khi địa cầu người biết uy hiếp đến từ vũ trụ sau đó. Toàn cầu đài thiên văn có bao nhiêu tòa? Lúc trước gấp 10 còn nhiều. À, đúng. Thuận tiện nói cho ngươi ngươi tự nhận là thông minh từ phía sau mặt trăng vòng qua địa cầu hành động. Cũng bị phía sau mặt trăng quan trắc chạm cho bộ hoạch. Vậy ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính hủy diệt Confinement nói theo một hồi biến hình tiếng vang lên. Một cây đen ngòm họng pháo từ Confinement trên mặt đưa ra ngoài. Nhìn thấy Confinement cái này tạo hình Chu Diệp một hồi yên lặng. Đây chính là trong truyền thuyết cắt cắt tăng thể diện bên trên điển hình A. Đang tại mãnh liệt đánh Confinement Optimus Prime cũng sẽ không bị giam cầm cái này tạo hình cho hù dọa. Hắn không chút khách khí một bà nhấc lên Confinement trên mặt họng pháo. Trực tiếp cho uốn cong rồi tiếp đó tiếp theo chính là hai quyền đập đi lên Confinement sinh thụ hai quyền phía sau. Tay phải một hồi biến hình tiếng vang lên. Một cái ba đầu cái nĩa ló ra, hướng về phía Optimus Prime dùng sức thọc đi qua, mà Optimus Prime thì nghiêng người né ra trong lúc nhất thời. Confinement lần nữa uy phong lẫm lẫm đứng lên, chỉ là trên mặt hắn cái kia uốn cong nòng súng có vẻ hơi cướp kính. Chung ngươi đừng ra tay, đây là ta cùng hắn chiến tranh. Optimus Prime sợ Chu Diệp một pháo đem Confinement xử lý, ngược lại lớn âm thanh quát. Ta đã biết, ngươi cố lên liền tốt, Chu Diệp không thèm để ý chút nào phất phất tay. Lúc này, theo truyền tống môn đi ra xào huyệt các binh sĩ, bắt đầu ở khác Autobot dẫn đầu dưới, hướng về phi thuyền đi đến mà muốn chạy đi Harrow thì cùng hắn thủ hạ cùng một chỗ. Bị hơn 10 người xào huyệt binh sĩ đặc chiến đội viên cầm súng chỉ lấy. Dẫn tới Chu Diệp trước mặt, đây là hiểu lầm. Ta là CIA thám viên, ta trong túi có ta giấy chứng nhận, ta là tới dò xét tình huống. Harrow giơ cao lên hai tay. Là lớn, Harrow Atinger tiên sinh phải không? Chu Diệp trên dưới đánh giá một phen Harrow nói. Từ ngươi nhận được điện thoại, không có hướng thượng cấp của ngươi báo cáo chuẩn bị một khắc kia trở đi. Ngươi liền đã đeo lên tội phản quốc cái này mất danh dự tội danh. Thuận tiện nói cho ngươi một tiếng, ngươi quãng đời còn lại đều đưa tại Louisiana châu trong ngục giam vượt qua không? Ngươi không thể dạng này, ta yêu cầu gặp Ken cục trưởng, ta yêu cầu chống án nghe được Chu Diệp mà nói. Harrow suýt chút nữa không có bị hù điều quần, Louisiana châu ngục giam, nước Mỹ tiếng xấu nhất rõ ràng ngục giam nơi đó nổi danh nhất chính là ngược tù sự kiện cùng gay. xem như CIA thám viên. Harrow quá biết cái kia được xưng là nhân gian địa ngục chỗ rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Xin lỗi, sao huyệt binh sĩ chịu 5 cái ban chỉ sự nước thành viên ủy thác? Tại đề cập tới ngoài hành tinh tiếp xúc sự kiện bên trên. Có ngay tại chỗ quyền thẩm phán cho nên, người chống án thỉnh cầu bị bác bỏ. Chu Diệp mỉm cười, nói, tại cái kia địa phương xinh đẹp, cố gắng sống sót a, ta xem trọng ngươi nha. Nói xong, Chu Diệp khoát tay áo, ra hiệu những binh lính kia đem hắn áp giải xuống ngay tại các binh sĩ áp giải Harrow dự định rời đi thời điểm. Chu Diệp bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì. Hô, chờ một chút, các binh sĩ lập tức dừng bước, quay đầu nhìn về phía Chu Diệp. Không biết vị pháp sư này các hạ lại muốn làm cái gì? Mà Harrow tuyệt vọng trong hai mắt, lại để lộ ra một tia tràn ngập hy vọng ánh mắt chỉ tiếc. Chu Diệp câu nói tiếp theo, để cho Harrow triệt để rơi vào địa ngục trong thâm nguyên. Ta nhớ được vị này Harrow Attinger tiên sinh thế nhưng là một cái làm mấy chục năm đặc công nhân vật lệ hại. Các ngươi bây giờ đem hắn trên thân những cái kia đồ chơi nhỏ cho ta sưu tập đi ra. Ta cũng không muốn nhường Louisiana châu ngục giam giám ngục trưởng oán trách ta đưa một cái phiền toái tên giảo hoạt đi vào. Chu Diệp nói chỉ Harrow trên. Thân, một đám đại binh cười quái dị, không chút khách khí bắt đầu đào lên Harrow quần áo tới thậm chí còn có người không biết từ nơi nào móc ra một cái khuếch trương vừa khí. Mắt lom lom nhìn chằm chằm Harrow phía sau nơi này cũng không phải là ấm áp Texas. Ở đây bị đào ít quang quần áo hạ chàng có thể tưởng tượng được Chu Diệp nhìn một hồi. Liền lười nhắc lại để ý tới bọn gia hỏa này thật sự là quá không nhân đạo nói đến. Những thứ này nước Mỹ đại binh đối với CIA oán niệm thế nhưng là siêu cấp nhiều. Nhiều khi, bởi vì CIA sai lầm tin tức, để bọn hắn đã mất đi bao nhiêu có thể giao phó phía sau lưng chiến hữu cùng bạn gay. Khó khăn bắt được một cái có thể danh chính ngôn thuận đùa bỡn những thứ này CIA đặc công cơ hội. Những thứ này đại binh là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Mà Harrow những cái kia thủ hạ nhóm, cũng tao ngộ lấy cùng bọn hắn đầu giống nhau như đúc đãi ngộ. Có thể nói giờ khắc này, luật pháp tính công bình lấy được thể hiện, đây thật là xã hội tiến bộ không phải sao? Chu Diệp mang theo tâm tình vui thích. Quay đầu đi, lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía trụ tử ca cùng Cân Feynman ở giữa đại chiến. Nhìn thấy Cân Feynman tại bắt lấy Optimus Prime mãnh liệt đánh thời điểm. Chu Diệp một hồi yên lặng ách, quên đi đâu, lúc này trụ tử ca bởi vì chính mình nguyên nhân, đã mất đi hắn thu được lãnh đạo mô đun kỳ ngộ. Xa xa không phải Cân Feynman đối thủ đâu, cần ta giúp một tay sao? Chu Diệp hai tay đặt ở tuy bên cạnh. Làm lớn hình kèn, hô, không, Chu ta nhất định có thể chiến thắng hắn, đây là thuộc về ta chiến đấu. Cho dù đều sắp bị đánh đến cơn sốc, Optimus Prime vẫn như cũ con vịt chết khi cứng rắn hô. Tốt a, tùy ngươi, Chu Diệp sao cũng được lắc đầu lúc này. Ngoại trừ Optimus Prime cùng Cân Feynman, những người khác đã kết thúc chiến đấu mười mấy cái Autobot quần ẩu bầy. Tám cái Cân Feynman thủ hạ. Tại sao thua, những người kia đem Cân Feynman thủ hạ lật úp trên mặt đất. Tiếp đó sao huyệt các binh sĩ cùng nhau xử lý, đem bọn hắn giam cầm sau đó, đưa vào trong cổng truyền tống. Ở nơi đó bọn hắn sẽ lần nữa trở thành các quốc gia chia cắt chiến lợi phẩm. Cách chương.